Món quà khâm điểm phế xài. Chương 43, lần này cậu có vẻ thực sự muốn làm lại cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết sự nhiệt tình của Đới Kha duy trì được bao lâu, nhưng khi Lương Mạn Thu dậy sớm vào hôm sau, ít nhất thì tinh thần hăng hái của cậu vẫn còn đó. Ăn sáng xong, Đới Kha giật một bên tai nghe của cô ra, quăng chén cơm xuống, thay giày, mở cửa xuống lầu rồi phóng xe đi như một cơn gió. Anh đi đâu đấy? Lương Mạn Thu vì đang đeo tai nghe rửa chén nên phản ứng chậm mất một nhịp, chỉ kịp chạy vội ra ban công, ló đầu xuống dưới gọi với theo, giọng cô hiếm khi nào sang sảng thế. Đới Kha giơ tay ra hiệu tỏ ý đã nghe thấy, nhưng không trả lời. Chẳng lẽ lại đi nét à? Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lương Mạn Thu. Nhưng mà không đúng, Đới Kha ra tiệm nét chẳng bao giờ đạp xe đến trạm xe buýt cả, vì sợ bị trộm xe. Lương Mạn Thu chẳng hiểu gì cả, đành quay vào bếp rửa chén tiếp. Thứ bảy của cô thường dành để làm bài tập, chủ nhật thì đọc thêm vài cuốn sách ngoại khóa. Việc bị bạn cùng tiến mới có tối qua cho leo cây không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Học được chừng một tiết, Lương Mạn Thu nghe thấy tiếng mở cửa. Cô bước ra khỏi phòng thì thấy Đới Kha đã quay về, vai đeo chiếc ba lô trông nặng và phồng hơn hẳn mọi khi. Lương Mạn Thu ngỡ ngàng hỏi, anh ơi! Anh về trường lấy vở bài tập thật à? Hỏi xám. Đới Kha đi thẳng vào phòng Lương Mạn Thu, bỏ ba lô xuống, đặt lên chiếc ghế tối qua cậu chưa chuyển đi. Cậu vừa hay liếc thấy tờ giấy viết thư trải trên bàn, đã viết được mấy dòng. Nét chữ của Lương Mạn Thu thanh tú, nội dung rõ ràng rành mạch, muốn không nhìn rõ cũng khó. Z thân mến, mong cậu vẫn khỏe khi đọc lá thư này nhé. Đầu học kỳ này tớ gặp chút chuyện nhỏ nên không có dịp lên mạng. Quên báo cho cậu một tiếng, xin lỗi nhé. Gần đây tớ mới chuyển nhà, số điện thoại cũ cũng ngừng dùng, đợi có số mới tớ sẽ liên lạc với cậu sau nhé. Kỳ này máy tính ở trường mới được nâng cấp nên đăng nhập QQ hơi phiền phức một chút, có lẽ tớ phải viết thư trao đổi với cậu thôi. Giấy viết thư vẫn còn một khoảng trống phía dưới, Đới Kha không nhìn nữa. Điện thoại di động ngày càng phổ biến, sau khi chuyển nhà, Đới Tứ Hải không kéo đường dây điện thoại cố định đến nữa mà chỉ để lại ở nhà một chiếc điện thoại di động cũ, chỉ có thể gọi điện, nhắn tin chứ không vào mạng được để tiện liên lạc. Đới Kha hỏi, em còn định cho nó biết số điện thoại nhà mình nữa à? Lương Mạn Thu ngây thơ đáp, em đã nói đâu, nó mà gọi đến cuộc nào là anh dập máy cuộc đó. Bình thường chiếc điện thoại đúng là nằm trong tay Đới Kha, nhưng cậu chê cái cục gạch đó vừa chậm vừa khó dùng nên chẳng bao giờ mang ra khỏi nhà. Lương Mạn Thu phản bác, con gái gọi đến tìm anh em có bao giờ dập máy đâu. Anh không nghe máy em còn nói lại cho anh nữa mà. Cuộc gọi của Đinh Lị Lị hồi Quốc Khánh năm ngoái là một ví dụ. Đới Kha đáp, anh cho phép em dập máy. Cậu lôi từng cuốn sách giáo khoa ra khỏi ba lô, đập lên mặt bàn. Tiếng rầm rầm ban đầu như để chút giận rồi sau nhỏ dần. Thi giữa kỳ tiến bộ 10 hạng thì em cho anh biết tên nó à? Lương Mạn Thu vui vẻ đáp, vâng ạ, anh nhất định làm được mà. Đới Kha trả giá, anh còn muốn cả số QQ và số điện thoại của nó nữa. Lương Mạn Thu không đỡ nổi, nhiều quá rồi đấy. Đới Kha kéo lại ống quần ngay đầu gối rồi ngồi xuống ghế, nhiều gì mà nhiều. Cơm hộp ngoài tiệm còn có canh với đồ uống miễn phí kèm theo. Em cho thêm hai cái số thì đã sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi Lương Mạn Thu không nói, sớm muộn gì Đới Kha cũng sẽ lần theo manh mối tìm ra thông tin của Châu Thư Ngạn. Ví dụ như thông tin khách truy cập Quizone hay số điện thoại gọi đến nhà. Để đổi lấy sự tiến bộ của Đới Kha, Lương Mạn Thu cũng sẵn lòng. Bán đứng, Châu Thư Ngạn một phen, cô hét giá, 15 hạng, 15, Đới Kha nói mới qua một đêm mà em đã tăng giá rồi à? Lương Mạn Thu gật đầu, bác từng nói thật ra tiền canh với đồ uống đã tính vào tiền cơm hộp cả rồi, không thể kinh doanh thua lỗ được. Đới Kha gắt gỏng. Bình thường em với lão Đới toàn nói ba cái khi gì vậy? Lương Mạn Thu nài nỉ, được không anh? Đới Kha cầm lấy chiếc điện thoại cũ, lật danh bạ tìm số rồi gọi đi. Đang chờ kết nối, 15 hạng, quyết định vậy nha anh. Lương Mạn Thu ngồi về ghế của mình, lay lay khuỷu tay Đới Kha. Đới Kha khẽ hất tay cô ra rồi nói vào điện thoại vừa kết nối. Lão Ninh, dậy chưa mày? Tao hỏi mày cái này. Lương Mạn Thu im bặt. Không làm phiền cậu gọi điện nữa. Bên kia đầu dây chắc là bạn học hoặc người quen nào đó của cậu. Chắc chắn là con trai rồi. Đám con trai bọn họ toàn thích gọi nhau kiều. Lão X lão Y, như thế, Lão Ninh gào lên, gì vậy đại đê, mới sáng sớm cuối tuần mắc gì mày gọi điện đánh thức người khác vậy? Đới Kha cuối cùng cũng có cơ hội mắng người khác, mấy giờ rồi còn chưa dậy? Bộ tối qua mày đi ăn trộm hả? Lão Ninh hỏi, mày bị đình chỉ ở nhà ngủ đẫy giấc quá rồi hả? Đới Kha nói vào chuyện chính, bớt nói nhảm đi. Tao hỏi mày, bài tập tuần này phải làm những gì? Hả? Lão Ninh vừa nghe đã tỉnh cả ngủ, tao không nghe nhầm đấy chứ? Mày có đúng là đại đê không vậy? Mặt trời mọc đằng Tây à mà mày đi hỏi bài tập? Đới Kha gắt, lẹ coi, để bố mày làm bài tập trễ là bố bắt mày làm hết đây con. Lão Ninh cười ha hà, mày uống nhầm thuốc à, hay gặp cú sốc gì lớn? Thất tình, tỏ tình bị từ chối, Đới Kha gọi thẳng tên đầy đủ của đối phương. Rồi, Lão Ninh đáp, mày đợi tí, tao dạy xem cho mày ngay đây. Đới Kha tiện tay kéo bút máy và giấy của Lương Mạn Thu sang, chuẩn bị ghi chép, vô tình kéo phải tờ giấy viết thư của cô. Liền bị cô kéo về chỗ cũ, thay bằng một cuốn vở nháp. Cậu mở nắp bút máy bằng một tay, vừa nghe vừa ghi vào vở nháp, đôi mày dần nhíu lại, mẹ kiếp, bổ khùng hay gì? Sao nhiều thế? Lão Ninh đáp, đại đê, mày không biết đấy thôi. Đây chỉ là lượng bài tập bình thường đó, cảm ơn nhé, biến đi, Đới Kha cúp máy, quẳng điện thoại xuống. Lớp 8 có thêm môn vật lý so với lớp 7 nên lượng bài tập cũng nặng hơn một chút. Lương Mạn Thu hỏi, anh ơi, anh giỏi môn nào nhất? Đới Kha, thể dục. Lương Mạn Thu bĩu môi, ý em là mấy môn thi trên giấy ấy? Văn, toán, anh, sử, địa, sinh. Đới Kha tiếp tục thành thật, chả giỏi môn nào. Lương Mạn Thu lựa lời, thế môn nào nhỉnh nhất à? Đới Kha lại bắt đầu nói nhăng nói cuội, ngủ. Lương Mạn Thu, anh này. Đới Kha ngẩn người một lúc, giống như Lương Mạn Thu ngày mới đến nhà họ Đới. Bước vào một môi trường hoàn toàn mới lạ, gò bó bất an, không biết sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì. Việc học hành đối với Đới Kha chính là một môi trường mới như vậy. Cậu rút sách giáo khoa và sách bài tập vật lý ra, làm lý trước. Môn vật lý mới bắt đầu học từ học kỳ 1 lớp 8 nên phần kiến thức bị hổng tương đối ít hơn các môn khác, những môn mà kiến thức cậu bỏ lỡ phải tính bằng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ này Đới Kha mới đi học được một tuần đã bị đình chỉ, sách giáo khoa vật lý vẫn mới tinh phẳng phiu, đến một nếp gấp cũng không có. Cậu ngoan ngoãn mở trang đầu tiên ra, anh cứ học thuộc lòng lý thuyết trong sách giáo khoa với các dạng bài mẫu trước đi, mấy bài tập khác đều là biến tấu từ bài trong sách giáo khoa ra thôi. Lương Mạn Thu khẽ dặn một câu rồi cũng tiếp tục việc của mình, quay lại với tờ giấy viết thư. Đới Kha liếc mắt nhìn cô bạn cùng bàn mới của mình. Ngay cả lúc thi cử cậu cũng chưa từng gian lận, kiểu này, cậu bất chợt lên tiếng, em định viết bao nhiêu chữ, hả? Lương Mạn Thu dừng bút, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, chỉ có bài thi ngữ văn mới giới hạn số chữ thôi chứ. Đới Kha sải sể, thời buổi này ai còn viết thư nữa, đúng là đồ cổ lỗ sĩ, em đâu bắt anh viết, cũng đâu bắt anh đọc. Lương Mạn Thu lại đổi giọng, ai bảo anh không dắt em đi nét làm chi? Cô cúi đầu không thèm để ý đến cậu nữa, nhưng cảm nhận được ánh mắt của cậu thì nhíu mày, giơ tay trái lên che đi, anh lo học đi. Nhìn trộm người khác viết thư là bất lịch sự lắm đấy, có cầu xin anh cũng không thèm nhìn. Đới Kha quay lại với cuốn sách vật lý vẫn còn trắng tinh như mới. Lương Mạn Thu trả lời ngắn gọn những câu hỏi trong thư của Châu Thư Ngạn, tán gẫu thêm vài câu về tiến độ học tập rồi mới kết thư, ký tên và gấp giấy lại. Định bụng lát nữa sẽ ra bưu điện gửi đi. Đây là cuối tuần đầu tiên Đới Kha quyết định làm lại cuộc đời. Ngoại trừ việc ngủ nướng hơi lâu vào buổi trưa, thời gian sinh hoạt còn lại của cậu về cơ bản đều khớp với Lương Mạn Thu. Cậu cũng cố gắng hoàn thành bài tập cuối tuần, chí ít là làm bài như lúc đi thi. Biết gì viết nấy, không biết thì đoán mò chứ không bỏ giấy trắng. Sáng sớm thứ hai, trước khi vào nhà vệ sinh, Lương Mạn Thu tiện tay gõ cửa phòng Đới Kha để gọi cậu dậy. Nếu lúc cô rửa mặt xong đi ra mà Đới Kha vẫn chưa mở cửa, cô sẽ vào thẳng phòng giật chăn cậu lên. Đây là đặc quyền khi gọi người dậy vào buổi sáng, không cần phải gõ cửa rồi đứng ngoài đợi. Đới Kha vẫn đạp xe chở Lương Mạn Thu đi học như thường lệ, dọc đường có gặp người quen cũng chỉ chào hỏi chứ không còn đua xe phân thắng bại với người ta nữa. Vụ viết bậy trong nhà vệ sinh, đánh nhau rồi bị đình chỉ học đã gây ra sóng gió liên tiếp vào đầu năm lớp 8. Khiến tiếng tăm của Đới Kha ở trường cấp 2 Thúy Điền càng thêm nổi như cồn. lần đầu tiên xuất hiện sau vụ lùm xùm này, cậu lại chẳng hề kiêng dè đi cùng nữ chính trong tin đồn. Thế nên dọc đường đi, tỷ lệ người ngoái lại nhìn họ cao bất thường. Cổng trường đã ở ngay trước mắt, xe cộ cũng dần đông hơn. Đới Kha vừa đạp xe thong thả vừa dặn Lương Mạn Thu, nếu còn đứa nào nói xấu em nữa, em cứ chửi thẳng mặt nó cho anh. Chửi không lại thì đi tìm anh. Lương Mạn Thu hiểu ý ngay, khẽ dạ một tiếng. Hai tuần qua phải đi học một mình, cô đã sớm quen với sự cô đơn và tự động chặn hết những lời ong tiếng ve bên ngoài. Tính Lương Mạn Thu vốn hướng nội lại ham học, vừa hay những điều đó giúp cô tự tại trong thế giới nhỏ tương đối khép kín của mình. Cô chỉ thấy hơi ngạc nhiên không biết Đới Kha học được cách quan tâm người khác một cách rõ ràng như vậy từ bao giờ, dù cách thể hiện có hơi cục xúc một chút. Cô bèn học theo kiểu ăn nói của cậu mà đáp em coi như nó thả dám thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Kha hỏi, em không thể học vài câu chửi thề để mắng người ta à, cứ để bị bắt nạt mãi thế. Lương Mạn Thu lẩm bẩm, chỉ có anh bắt nạt em thôi. Gió sớm thổi bạt đi tiếng nói lí nhí của cô, nói gì đấy, Đới Kha quay đầu hỏi lại. Lương Mạn Thu vội đổi giọng, anh còn đánh nhau nữa không? Đới Kha không đáp. Đừng đánh nhau nữa mà, Lương Mạn Thu nài nỉ, anh, đừng để bị đình chỉ học nữa, em không muốn đi học một mình đâu. Đới Kha quăng lại một câu, em lười đi bộ thì có. Lương Mạn Thu liếc nhìn tấm lưng thẳng tắp rắn giỏi của cậu, chẳng những không giận mà còn cười tâu toét, ừ thì em lười đi bộ đấy. Đới Kha mắng, đồ heo lười. Lương Mạn Thu phản pháo, anh mới là heo. Đới Kha hỏi, để xem anh tốt nghiệp rồi em tính sao? Lương Mạn Thu nói luôn, đến lúc đó em 14 tuổi rồi, em sẽ đạp xe của anh, lắp thêm cái giỏ đựng cặp ở yên sau. Thỉnh thoảng họ lại nói về tương lai với những lời lẽ vừa hồn nhiên vừa tùy tiện, chỉ có những mộng tưởng không hề nhuốm chút muộn phiền, giống như tiếng chim líu lo trên những hàng cây ven đường, cứ vô tư lự mà ríu rít không ngừng. Ngay trước cổng trường có một con dốc thoai thoải, Đới Kha quen đứng trên bàn đạp để đạp xe lên dốc. Thở hồng hộc như người phu kéo xe tay. Đây đã trở thành khoảnh khắc khiến Lương Mạn Thu rung động nhất mỗi ngày được cậu chở đi học, bởi sức sống căng tràn và nguồn năng lượng tích cực của cậu trai trẻ phía trước đã khích lệ cô, giúp cô nạp đầy tinh thần cho cả một ngày dài. Vở nháp của Đới Kha dần mỏng đi như lớp áo mùa đông, còn chữ viết trong sách giáo khoa lại nhiều thêm như những giọt mồ hôi. Thoát cái đã đến cuối tháng tư nóng nực, kỳ thi giữa kỳ sắp sửa diễn ra. Đới Kha cảm thấy mình chẳng khác nào con lừa có củ cà rốt treo trước mặt, cứ đêm ngày quần quật say cối chỉ để moi được thông tin về người bạn qua thư tên Z của Lương Mạn Thu. Động lực này đúng là có 102, lần này cậu có vẻ thực sự muốn làm lại cuộc đời, đến giáo viên cũng không kìm được mà phải động viên vài câu, bảo cậu cứ giữ vững đà này thì thi giữa kỳ chắc chắn sẽ tiến bộ được 10 hạng. Đám bạn học thì bàn tán sau lưng, không lẽ tin đồn là thật sao? Chẳng lẽ kẻ đội sổ lại vì học sinh giỏi mà thật sự cải tà quy chính à? Nhưng chẳng ai dám bàn tán công khai, vì chẳng đứa nào muốn có kết cục như Cao Tử Ba. Sau vụ đình chỉ học ầm ĩ đó, Cao Tử Ba và Đinh Lị Lị cũng bị cô lập ở mức độ nhất định vì đã chọc giận Đới Kha. Một số học sinh có lẽ không cố ý làm vậy, nhưng ở cái tuổi suy nghĩ còn non nớt, người ta dễ như cỏ đầu tường, gió chiều nào ngả chiều ấy, chỉ biết a-dua hùa theo đám đông. Sau đó lại có lời đồn rằng Cao Tử Ba và Đinh Lị Lị cặp kè để sưởi ấm cho nhau, lén lút yêu đương vụng trộm. Trong cái giới học sinh cá biệt vốn đầy rẫy chuyện ngồi lê đôi mách này, chuyện đó thật sự chẳng có gì lạ, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta cảm thán một câu, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Điểm thi giữa kỳ sẽ được công bố sau kỳ nghỉ lễ lao động, thế nên Đới Kha đã ngủ một giấc quên trời quên đất. Lương Mạn Thu cũng không giục cậu dậy. Đợi cậu ngủ đẫy giấc, ăn uống no nê rồi cô mới lựa lời bắt chuyện. Anh, em nghe nói tài khoản kêu kêu mà không đăng nhập lâu sẽ bị khóa luôn, hay là tụi mình cùng ra tiệm net đi. Cách chương.